Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2059, người tranh một khẩu khí. Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ hai người, Thủy Chung cảm thấy tâm thần bất an, đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy đem về có một trận kinh thiên biến đổi lớn sắp phát sinh ở Giang Thành mảnh này cổ lão thổ địa phía trên. Cho dù hai người tại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao dung về sau, toàn thân tâm đều đã hoàn toàn buông lỏng, vẫn là không dám xem thường. Đỗ Tiểu Nguyệt tại cùng Trương Lệ Lệ trò chuyện điện thoại về sau, lại cùng Trương Chiêu Hoa tiếp tục vì thích vỗ tay. Cho đến giờ phút này, trong thư phòng giấy lên chiến hỏa mới dần dần dập tắt, ai cũng không biết Lệ Lệ tối nay biểu hiện thế nào. Đỗ Tiểu Nguyệt thành thục gợi cảm trên mặt hiện ra một vệt sầu lo, ôn nhu cảm khái, đôi tay nhỏ khẽ vuốt tại Trương Chiêu Hoa nho nhã tuấn lãng trên mặt. Tại cùng Đỗ Tiểu Nguyệt giao dung trong lúc đó, Trương Chiêu Hoa cũng thu đến tình báo mới nhất. Bên trong nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Diệp Thiên vậy mà quyết định mua xuống Thủ Dương Sơn trang viên. Trương Chiêu Hoa đem thu đến tình báo nói với Đỗ Tiểu Nguyệt một chút. Đỗ Tiểu Nguyệt thần sắc sững sờ, một lát sau trần chờ nhỏ giọng nói, nói như vậy tà thần là thật dự định tại Giang Thành định cư, hẳn là đi. Trương Chiêu Hoa ngữ khí lộ ra không chắc chắn lắm, thời đại này không phải nói có cái nhà thì mang ý nghĩa có nhà. Đón đến, Trương Chiêu Hoa lại tiếp tục mở miệng nói, nếu như hắn thật tại Giang Thành cắm rễ đặt chân, như vậy toàn bộ Giang Thành cục thế đều muốn phát sinh biến đổi lớn. Tứ đại gia tộc, bát đại thế gia bố cục cũng sẽ tùy theo thay đổi. Thế gia đại tộc tất cả đều đến phủ phục tại dưới chân hắn. Kéo dài hơi tàn, những cái kia cùng hắn kết thù kết oán có kẻ thù tộc, sau này chỉ sợ sẽ không lại có ngày sống dễ chịu. Đỗ Tiểu Nguyệt giống như một cái dịu dàng ngoan, ngoãn nhu thuận con mèo nhỏ, rúc vào Trương Chiêu Hoa trong ngực, nở nang mềm mại bờ môi, hơi hơi dương lên, câu lên một vệt cười khổ. Khẽ thở dài, cái này sẽ là Giang Thành cảnh nội, tất cả lão đại, tất cả thế lực ác mộng, may mắn chúng ta so với người khác dẫn ra tay trước một bước, để Lệ Lệ cùng tà thần đáp lên quan hệ, không phải vậy lời nói, vận rủi cũng sẽ buông xuống đến Trương gia trên đầu. Tuy nhiên đến bây giờ còn không trở thành tà thần chính thức minh hữu, nhưng chúng ta chung quy so với nhà của hắn tộc càng có nhất định ưu thế. Tại bây giờ loại này dưới cục thế, Trương Chiêu Hoa cũng chỉ có như thế tự an ủi mình. Đại mi nhíu chặt Đỗ Tiểu Nguyệt, dài ra một ngụm chọc khí, tràn đầy đồng cảm gật đầu, lại đưa nàng thướt tha nở nang động người thân thể, càng chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại Trương Chiêu Hoa trong ngực. Thoái cảm nhận được đến từ Trương Chiêu Hoa ôm ấp ấm áp. Lão công, ngươi chính là ta bến cảng. Đỗ Tiểu Nguyệt thâm tình chậm rãi ngưng mắt nhìn Trương Chiêu Hoa. Ánh mắt ôn nhu, giống như rơi vào mối tình đầu bể tình thanh xuân thiếu nữ. Bất luận sau này tình thế hỗn loạn như thế nào, chúng ta đều muốn không rời không bỏ. Chúng ta bây giờ chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Ta đại ca bên kia, hắn đều tự thân khó đảm bảo, căn bản bất lực cùng chúng ta cung cấp viện trợ. Trương Chiêu Hoa nhắm chặt hai mắt, cũng không nói lời nào, chỉ là hơi dùng sức đem Đỗ Tiểu Nguyệt ôm vào trong ngực. Âm thầm hạ quyết tâm, bất luận cục thế phát triển đến một bước nào, chính mình tuyệt sẽ không vứt bỏ Đỗ Tiểu Nguyệt. Hoàng Kiên Hiểu sau khi rời đi, Thiên Diện thật vất vả ngưng cười âm thanh, lau đi khóe mắt cười ra nước mắt. Buồn cười hỏi Diệp Thiên, tiểu hoàng đồng học thật là ngươi tiểu sư đệ. Diệp Thiên, ếch, một tiếng, trọng trọng gật đầu, các ngươi hai cái thật không giống nghệ gia đồng môn sư huynh đệ. Thiên Diện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn thế nào như vậy ngây thơ? Cái này đều thế kỷ 21. Hắn thế mà còn tin tưởng Virtual Network bên trong tồn tại thuần khiết hữu nghị. Lần này rời đi chúng ta, lại là vì đi gặp cái gì, thành viên Akatsuki 666. Ta cảm thấy lấy a, tiểu tử này là đổ nước vào não. Thật sự là không có cứu. Ai, sớm muộn đến thiệt thòi lớn. Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt không đồng ý hắn rời đi. Diệp Thiên cười một tiếng, vỗ vỗ Thiên Diện khuôn mặt, ý vị sâu xa cảm khái nói. Tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, có ai chưa làm qua mấy món việc ngốc, ăn thiệt thòi mắc lừa về sau, thì thành thục, người không lo lắng hắn an nguy. Người mỹ nhân sư phụ để hắn xin vào dựa vào ngươi, chính là vì để ngươi che chở hắn. Hắn nếu là có chuyện bất trắc, sư phụ của ngươi khẳng định không bỏ qua cho ngươi. Thiên Diện có chút cười trên nỗi đau của ngươi, khác híp mắt, cười tủm tỉm nói. Diệp Thiên lắc đầu, rất quả quyết đáp lại nói, không có gì có thể lo lắng, ta có thể linh được người khác, lại lưu không được lòng hắn. Không trải qua mưa gió, thì không cách nào trưởng thành là đại thụ che trời. Hắn muốn đi, liền để hắn đi thôi. Huống chi, hắn cũng không phải hời hợt thế hệ. Cho dù không có thể ứng phó đỉnh phong cao thủ, nhưng lại có thể tại đỉnh phong cao thủ vây công dưới. Bỏ trốn mất dạng, cái kia hai đầu bảo bối giống như thần ngư, cũng không phải nuôi chơi. Nghe Diệp Thiên nói lên Hoàng Kiên hiểu thần ngư, Thiên Diện cũng gật đầu đồng ý nói, điều này cũng đúng, ta chính là lo lắng hắn ra đời không sâu, lọt vào người khác sử dụng, thành vì trên tay người khác, dùng tới đối phó ngươi quân cờ. Diệp Thiên cực kỳ thoải mái đáp lại nói, cho dù hắn thành người khác quân cờ, đó cũng là tính mạng hắn bên trong cần phải trải qua một cái phân đoạn. Dù ai cũng không cách nào can thiệp, chính mình đường, chính mình đi, ai cũng thay thế không? Thiên Diện trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, thôi đi, như có một ngày, sư phụ của ngươi muốn thanh lý môn hộ, đưa ngươi chém thành muôn mảnh lúc, ta biểu thị chỉ yên tĩnh là một người hợp cách ăn dưa quần chúng. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện điện thoại di động kêu lên. Lại là Nhan Như Mộng gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Nhan Như Mộng thì đổ ập xuống chất vấn Thiên Diện, mấy ngày nay chạy đến nơi đâu? Vì cái gì không tiếp nàng điện thoại, cũng không hồi phục nàng tin tức? Nhan Như Mộng đi rồi đem Thiên Diện quở trách một trận. Cái này khiến từ trước đến nay tranh cường háo thắng Thiên Diện không khỏi làm nghẹn lời. Nàng đương nhiên cũng biết Nhan Như Mộng đối nàng oán trách, thực là dựa vào đối nàng quan tâm. Sau đó, trong phòng khách mọi người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đến Thiên Diện vậy mà hướng về phía đầu bên kia điện thoại Nhan Như Mộng luôn mồm xin lỗi. Làm cho Thiên Diện xin lỗi, Diệp Thiên cảm thấy đây thật là một cái kỳ tích. Được rồi, ta hiện tại liền đến tìm trường học tìm ngươi. Vì biểu thị ta đối với ngươi áy náy, ta tại Thiên Hải Tửu Lâu đặt trước một bàn yến hội. Tất cả đều là ngươi thích ăn nhất hải sản, thật tốt bổ khuyết một chút ngươi. Thiên Diện không tim không phổi cười lớn, đưa ra đối Nhan Như Mộng bổ khuyết biện pháp. Đón đến lại nói, đem Bội Bội cùng Tiểu Huyên Huyên cũng kêu lên. Bốn người chúng ta, tối nay không say không nghỉ. Không say không về, cùng Nhan Như Mộng kết thúc trò chuyện về sau. Thiên Diện cùng Diệp Thiên bọn người chào hỏi về sau, quyết định trở về Giang Thành Đại học. Nàng hiện tại dù sao vẫn là học sinh thân phận, vô thành vô tức rời đi trường học vài ngày. Nàng cũng không biết trở về trường về sau, làm như thế nào cùng lão sư giải thích. Trước khi đi, còn đem cố ý đem Diệp Thiên kéo đến một bên. Rất nghiêm túc hạ giọng nói, Diệp Thiên ca ca, vào ở Thiên Phủ về sau, phải chú ý tiết chế a. nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ tỷ tỷ, ta thật lo lắng ngươi cái này thân thể nhỏ bé không chịu đựng nổi. Diệp Thiên trừng Thiên Diện, liếc một chút, không nhẹ không nặng một bàn tay, đập ở phía trước Thanh Tú trên mông. Không ngờ, Thiên Diện lại ra vẻ khoa trương hỗn tạp lấy bị Diệp Thiên đập vị trí. Tại oa oa trong tiếng kêu to, thân hình lóe lên, biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn bên cạnh chúng nữ, Diệp Thiên tâm lý, lúc trước cảm giác áy náy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó thì là mãnh liệt cảm giác thành tựu. Đừng nói Nhan Như Tuyết loại này giang thành thành thị đại sứ hình tượng người. Cho dù là Hàn Phỉ loại kia tiểu hậu nhân gia xuất thân cô gái ngoan ngoãn, đủ để dẫn tới thế gian tuyệt đại đa số nam nhân làm nổi điên phát cuồng. Diệp Thiên chú ý tới, làm Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng thông điện thoại thời điểm, Nhan Như Tuyết sắc mặt thì trở nên rất khó coi. Hắn đương nhiên biết, Nhan Như Tuyết cũng không hy vọng Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng hai người đi được quá gần. Lo lắng Thiên Diện sẽ đem Nhan Như Mộng cho làm hư. Diệp Thiên kẹp ở giữa, một bên là Nhan Như Tuyết, một bên khác thì là Thiên Diện. Hai cái đều là hắn không bỏ xuống được nữ nhân. Đối với loại sự tình này, hắn cũng chỉ có thể nhìn như không thấy, giả bộ như không biết. Vẫn luôn tại giữ yên lặng Nhan Như Tuyết, lại tại lúc này mở miệng đề nghị, tối nay chúng ta cũng đi bên ngoài ăn cơm, đem Như Sương, Tâm Di, còn có Đại Nặc ba người kêu lên, mọi người khó được tụ họp một chút, thật tốt tâm sự. Nhan Như Tuyết đề nghị, làm cho Diệp Thiên đối nàng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Thầm nghĩ đến, đại lão bà cũng là đại lão bà, thật có phong phạm, cũng chỉ có nàng loại khí chất này, mới có thể để cho nàng nữ nhân đối nàng tâm phục khẩu phục. Bọn người nữ vui vẻ đồng ý Nhan Như Tuyết đề nghị. Cái kia cứ như vậy định, Nhan Như Tuyết không nhìn thẳng Diệp Thiên ý kiến, lần nữa thể hiện ra nàng cường thế bá đạo tác phong. Lúc này, Diệp Thiên tiếp vào Mã Vương gia gọi điện thoại tới. Mã Vương gia ở trong điện thoại kinh sợ nói với Diệp Thiên, nhà đầu tư cũng không tính đem Thủ Dương Sơn trang viên bán cho Diệp Thiên, hắn não tử nước vào sao? Có tiền không kiếm lời, hắn lợp nhà mục đích chẳng lẽ cũng là vì làm bài trí? Diệp Thiên lúc này thì giận, trước đó ngay trước chúng nữ mặt, lời thề son sắt biểu thị rất nhanh liền có thể chuyển nhập trang viên, mà bây giờ nhà đầu tư hồi phục, không khác nào đánh Diệp Thiên mặt. Cái này khiến Diệp Thiên một gương mặt mo, tại nhiều nữ trước mặt xấu hổ đến không còn mặt mũi. Mã Vương gia hít sâu mấy hơi, run giọng nói, lão đại, đối phương còn nói này nếu là thật sự nghĩ ra được trang viên lời nói, thì cùng bọn hắn chủ tịch gặp một lần, có lẽ bọn họ chủ tịch sẽ cải biến quyết định. Thảo, Diệp Thiên nhịn không được chửi một câu thô tục, Thủ Dương Sơn trang viên, hắn là nhất định phải được. Vì được đến trang viên này, không tiếc vận dụng U Linh Đảo, tài phú, thậm chí tiêu hủy Thiên Nhãn hệ thống. Bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn lấy được Thủ Dương Sơn trang viên. Cái này không chỉ có là vì cho chúng nữ một cái chỗ an thân, càng là vì tranh giành một hơi. Hắn tuyệt không tin một cái tài lực hùng hậu, tâm trí thành thục nhà đầu tư sẽ cùng tiền không qua được. Nhà đầu tư hồi phục để hắn cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến, nhà đầu tư có thể là bởi vì bị một ít cùng mình có cửu nhân sai xử, bách dưới sự bất đắc dĩ mới làm ra không bán trang viên cho mình quyết định. Diệp Thiên rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhíu mày hỏi Mã Vương gia, muốn cùng gặp mặt ta chủ tịch là nam hay là nữ? Không biết, cùng ta thương lượng thư ký. Không có nói, ta cũng nói bóng nói gió hỏi qua, nhưng thư ký nhưng thủy chung giữ kín như bưng, chút dấu vết cũng không tiết lộ. Thấp thỏm lo âu, Mã Vương gia chi tiết đáp lại nói. Diệp Thiên lại hướng Mã Vương gia hỏi, Thủ Dương Sơn Trang Viên nhà đầu tư bối cảnh thân phận. Mã Vương gia rất mất mát đáp lại nói, đến bây giờ không có ai biết nhà này kinh doanh bất động sản lai lịch. Chỉ biết là tổng giám đốc là Giang Thành dân bản xứ. Chủ tịch bộ mặt thật, người nào cũng chưa từng thấy qua. Cái này người, coi là Giang Thành cảnh nội, lớn nhất thần bí nhân vật một trong. Tất cả thương nghiệp hội nghị đều từ tổng giám đốc một tay xử lý. Mà chủ tịch thì thủy chung ẩn thân tại hậu trường, giống như một tôn cao cao tại thượng thiên thần giống như. Quan sát dưới chân chúng sinh, lão đại, bằng vào ta ý kiến, chúng ta vẫn là khác chọn một trang viên đi. Tại Tạc Thiên Bang, bộc lộ cái này giờ phút quan trọng phía trên. Quan gia nên giải không nên kết, thêm một kẻ địch, thì mang ý nghĩa đem về thêm gia nhất trọng chướng ngại. Đợi đến, Tạc Thiên Bang, cục thế, ổn định về sau, chúng ta tại rảnh tay, thu thập cái này thần bí người chủ sử sau màn. Diệp Thiên sầm mặt lại, gọn gàng làm đánh gãy Mã Vương gia câu chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, mua sắm Thủ Dương Sơn Trang Viên, là ta việc riêng tư của cá nhân, cùng Tạc Thiên Bang, không quan hệ, lần này. Đã đối phương định danh nói tính nói muốn gặp ta. Ta nếu là không đi, chỉ sợ sẽ có người trong bóng tối nói ta là đồ hèn nhát. Ngươi nói cho hắn biết, thời gian, địa điểm, từ hắn nhất định phải. Ta cam đoan đúng lúc xuất hiện. Nói vừa xong, cũng không đợi Mã Vương gia làm ra hồi phục. Diệp Thiên liền trực tiếp cúp điện thoại, kết thúc cùng Mã Vương gia trò chuyện. Ta cảm thấy lão Mã lời nói có nhất định đạo lý. Người suy nghĩ thêm một chút, chớ vội sớm như vậy hạ quyết định. Nhàn như tuyết quạnh quẽ trong đôi mắt, lóe ra cơ trí ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, nhẹ giọng mở miệng nói, cường long ép không qua địa đầu xa, địch tối ta sáng. Người căn bản không có tất yếu vì một cái trang viên thì theo đối phương đòn khiêng phía trên, dẫn phát gió tanh mưa máu. Giang Thành cảnh nội cũng không phải chỉ có Thủ Dương Sơn cái kia một chỗ trang viên. Diệp Thiên bỗng nhiên vung tay lên, mặt mũi tràn đầy kiên định không thay đổi thần sắc, lắc đầu nói, không được, sự kiện này ta quyết không thể nhượng bộ nửa bước. Phật tranh một lò hương, người tranh một khẩu khí. Thủ Dương Sơn trang viên ta nhất định muốn cầm xuống. Nhàn như tuyết có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đương nhiên biết rõ Diệp Thiên tính khí bản tính. Một khi nhận định sự tình, cho dù là trâu chín con cũng kéo không trở lại. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bại phía dưới trận nhàn như tuyết, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, không lại tiếp tục thuyết phục Diệp Thiên thay đổi chủ ý. Mà chính là nhấp nhô đáp lại nói, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ở giữa tranh chấp, bọn người nữ, người nào cũng không có tỏ thái độ, đạt thành thống nhất nhận biết, toàn đều giữ yên lặng, làm như không thấy. Nguyên bản an lành bầu không khí, lại tại thời khắc này, biến đến cực kỳ quạnh quẽ vi diệu. Diệp Thiên cũng lười suy nghĩ biện pháp đánh vỡ bầu không khí như thế này. Trong đầu hắn, lóe ra vô số cái suy nghĩ, không ngừng tự hỏi Mã Vương gia nâng lên chủ tịch, đến tột cùng sẽ là ai? Lại là người nào nỗ lực ngăn cản chính mình mua sắm Thủ Dương Sơn trang viên? Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên nhưng Thủy Chung nghĩ không ra cái nguyên cớ. Lúc này, Nhan Như Tuyết nhìn xem đồng hồ phía trên thời gian, hướng về phía chung quanh chúng nữ đạo. Ta vừa rồi tại trên internet đặt món ăn sành, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Cái kia nhà hàng khoảng cách danh Uyển Hoa phủ khá xa, chúng ta đến mục đích lúc như sương, tâm gì các nàng cũng nên đến. Nhàn như tuyết rất kịp thời mấy câu nói, đánh vỡ phòng khách trầm tĩnh không khí. Bọn người nữ cũng vô cùng phối hợp đáp lời lấy Nhàn như tuyết đề nghị. Vây quanh rơi vào trầm tư Diệp Thiên,